Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1231, chương 376, hai phe đối nghịch. Yagami Kyo sau khi nói xong, an tĩnh lại, chờ đợi Cương Cốt Công trả lời, nhìn hắn có thể bắt hắn thế nào. Cộng tạp chí trùng cộng không không trả lời, nhưng là từ từ đi về phía Yagami Kyo, đi tới hắn một thước nơi dừng lại. Hai người tại toàn thế giới người nhìn kỹ, cứ như vậy mắt đối mắt, không có gì nói. Cương Cốt Công trầm mặc, mặt không chút thay đổi. Yagami Kyo chính là cười tà. Hai người này chỉ là từ ngoài mặt đến xem, chính là Yagami Kyo hơi chiếm thượng phong. Ngược lại thì Cương Cốt Công bởi vì mặt không chút thay đổi, mà nhìn qua có chút sợ hãi, hoặc là kiêng kỵ hắn Yagami Kyo. Bất quá cái này cũng vậy. Dù sao hiện tại hỏa ma đúng là thế lên, muốn động hắn hỏa ma Yagami Kyo ý nghĩ, cái này thật giống như phi thường khó khăn, cũng không phải dễ dàng như vậy có thể làm được. Người cảm thấy ta không dám. Cương Cốt Công cùng Yagami Kyo mắt đối mắt sau một hồi, mới nghiêm túc nói ra mấy chữ này. Cũng chính là mấy chữ này, làm cho cả tình cảnh bầu không khí càng ngột ngạt rất nhiều. Ngược lại thì Yagami Kyo nghe xong, chính là cười lên, như vậy hiển nhiên là không có thật sợ hãi người Cương Cốt Công có thể đem hắn hỏa ma Yagami Kyo. Cho thế nào, người có khí phách, liền đến làm ta Yagami Kyo. Người ta mẫu thân là nam nhân, liền mang theo 100.000 tinh anh tới tấn công ta hỏa ma Yagami Kyo. Nghe rõ sao, Yagami Kyo là cần ngẩng mặt Cương Cốt Công. Nhưng là nói lời nói này khí, có thể không có chút nào nhượng bộ. Hắn hỏa ma Yagami Kyo có thể không là người khác có thể nắn bóp người. Nghĩ nếu như vậy hù dọa hắn, coi vậy đi, hắn Cương Cốt Công còn chưa đủ tư cách. Nhưng là khi hắn tiếng nói rơi xuống sau, Cương Cốt Công chính là từ trong ngực lấy ra một cú điện thoại trùng. Điện thoại này trùng nhượng Sengoku đám người sau khi nhìn sắc mặt không khỏi đại biến. Đây là thông báo ngũ lão tinh điện thoại trùng chuyên dụng. Nói cách khác, Cương Cốt Công lấy ra cái này sau, chính là tỏ rõ mình muốn đồng thời ngũ lão tinh, nhượng hắn phái binh tới tấn công hỏa ma Yagami Kyo. Bruce, Cương Cốt Công nhìn Yagami Kyo lấy điện thoại ra trùng hậu, liền cho ngũ lão tinh gọi điện thoại. Xem như vậy không phải đùa giỡn, mà là thật a. Hancock bọn người 10 phần khẩn trương. Đây nếu là thật đến, nhất định chính là tai nạn. Nhưng từ đối với chính mình lão công 100% tín nhiệm, cho nên hắn bây giờ là trên căn bản đều sẽ không đi hoài nghi hắn quyết định. Toàn thế giới người thông qua hình ảnh điện thoại trùng đều nhìn thấy đây đối với cầm một màn. Thế giới chính phủ tổng soái cùng hiện tại mạnh nhất hải tặc hỏa ma thần đối nghịch, thậm chí càng triển khai một trận đại quy mô chiến đấu. A. Điện thoại trùng truyền tới một đạo lão nhân thanh âm, nhưng từ trong thanh âm có thể nghe được, phi thường dùng sức, mà còn cũng có niềm tin, không phải một người đơn giản, đều nhìn thấy đi. Cương Cốt Công không có nói rõ là cái gì, nhưng liền hỏi đối phương là không phải đều thông qua hình ảnh điện thoại trùng nhìn thấy bên này. Tình huống, phía bên kia trả lời vô cùng đơn giản, mà còn có chút do dự. Có phải là thật hay không phải đáp ứng Cương Cốt Công từng nói, muốn dẫn 10 vạn thế giới chính phủ tinh anh đi qua tiêu diệt nữ nhi quốc. Nghĩ như thế nào, có dám hay không hiện tại liền mồi lửa ma động thủ. Quá kiêu ngạo, ta không nhịn được khẩu khí này. Cương Cốt Công nói, nhượng Yagami Kyo càng là ta cười lên. Thực lực như thế nào? Phía bên kia hỏi cái vấn đề này, cũng không sợ toàn thế giới người biết rõ. Tóm lại vẫn là phải mau sớm diệt trừ hỏa ma, đây mới là nhất chủ yếu sự tình. Khác, đừng, mặt mũi cái gì đều được buông ra. Sâu không lường được, ta toàn lực bên dưới, có lẽ có thể cùng hắn đánh một trận. Cương Cốt Công tự tin rốt cuộc làm sao tới, gặp mấy người đều không biết rõ. Nhưng là Yagami Kyo lại minh bạch. Không, coi như ngươi liều mình, cũng chỉ có thể cùng chỉ một sử dụng một loại năng lực ta chiến đấu mà thôi. Mà còn, căn bản không sẽ có sống tiếp hy vọng. Yagami Kyo lòng tốt nhắc nhở Cương Cốt Công. Hắn nói tới có thể chính mình đánh một trận. Đây là nói vớ vẩn. Ha ha, vậy cũng chưa chắc. Hỏa ma, Cương Cốt Công không biết rõ mình năng lực đã bị phát hiện. Nhưng hắn vẫn là có cực lớn lòng tin. Không tin ngươi đại khái có thể thử một lần. Hải quân tổng soái muốn là nay thiên táng thân với ta nữ nhi quốc trước không phong hải khu vực. Đây rốt cuộc là điên cuồng cỡ nào sự tình a? Ta nghĩ, sau đó liền sẽ không có hải tặc tới con gái chúng ta đào tìm phiền toái đi. Yagami Kyo chậm rãi thêm bạo khát máu tinh lời nói. Thoáng cái liền chấn nhiếp toàn thế giới. Ngươi, Cương Cốt Công nổi giận nhìn Yagami Kyo. Tên khốn này ba phen mấy bận như thế. Thật là không bắt hắn cho để vào mắt sao? Không, ta có thể. Chấm ngoặc kép, điện thoại trùng truyền tới lão nhân thanh âm. Nhưng tại còn chưa nói hết dưới tình huống. Hắn thông qua hình ảnh điện thoại trùng nhìn thấy hỏa ma Yagami Kyo từ trong ngực lấy ra một cú. Điện thoại trùng, cú điện thoại này trùng. Nhượng tại phía xa thánh địa xem bên này tình huống ngũ lão tinh mấy người. Đều dừng lại trong tay động tác. Thậm chí còn trừng đại mắt nhìn Yagami Kyo trên tay điện thoại trùng. Đây là. Gáp nhìn thấy Yagami Kyo trong tay điện thoại trùng hậu. Nhất thời kinh hãi. Kể cả Sengoku cùng Fujitora mấy người cũng lớn bằng kinh. Còn có một vừa bách thú Kaido cũng đều giống nhau. Yagami Kyo cười lạnh nhìn Cương Cốt Công. Sau đó lấy ra điện thoại trùng hậu. Liền truyền một cái tín hiệu đi ra ngoài. Là ta. Điện thoại trùng bên kia truyền tới Monkey D. Long thanh âm. Cái này thanh âm tại chỗ có người khác là nghe qua. Nhất là hải quân đại tướng cấp bậc lấy thượng nhân. Đều là nghe nói qua quân cách mạng thủ lĩnh Long thanh âm. Đều nghe gặp đi. Yagami Kyo nhìn Cương Cốt Công nhãn thần không có rời đi. Nhưng là cười tà đối với. Đúng, điện thoại trùng bên kia Long nói. Không có đạo lý không biết rõ. Ta bộ hạ cũng ở đây hiện trường. Ngươi dùm lên chuyện này. Ta nghĩ hiện tại toàn thế giới rất nhiều người đều đang nhìn đây. Monkey D. Long nhìn hình ảnh điện thoại trùng truyền tới hình ảnh. Người này cũng đúng là quá điên cuồng. Lại dám cùng tổng soái Cương Cốt Công cho uy hiếp đến nước này. Thậm chí bây giờ còn ổn thao thắng khoán tỉnh táo đối phó Cương Cốt Công cho ngũ lão tinh gọi điện. Thoại yêu cầu đem binh tới công kích hắn hỏa ma thần. Thế giới chính phủ phái 100.000 binh lực tới tấn công ta nữ nhi quốc nói. Các ngươi quân cách mạng điều động toàn quân nói. Có thể ở bao lâu toàn bộ công chiếm thế giới chính phủ. Thật sự lật đổ bọn họ. Yagami Kyo nói lời kinh người. Nói ra lời nói này sau. Thế giới chính phủ tất cả mọi người đều rung động trợn mắt hốc mồm. Người nào cũng không nghĩ tới. Hỏa ma thần Yagami Kyo lại sẽ cùng quân cách mạng Monkey D. Long liên hiệp. Điều này sao có thể chứ? Nếu là cái này hai đại thế lực thật sự liên hợp lại. Như vậy thế giới chính phủ liền thật xong đời. Cương Cốt Công hiện tại cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng. Nếu quả thật đem binh 100.000 tới hủy diệt hỏa ma thần nhất hỏa nói. Như vậy thế giới chính phủ chính là một cái trống rỗng. Quân cách mạng nhìn chuẩn cái này cơ hội. Nhất cử công vào. Đây không phải là một cái khó khăn gì sự tình. Nếu là giết hỏa ma thần để cho thế giới chính phủ sụp đổ nói. Cái này căn bản cũng không hiện thực. Cũng căn bản không khả năng sẽ làm như vậy. Nếu là thật làm như vậy. Thế giới chính phủ mấy trăm năm lịch sử thật có thể kết thúc như vậy a? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.